Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 143. Tàn sát vu chém yêu, chúng cùng nhau vô lượng, huyền đô xuất thế, nhân tộc chấn động, huyền đô chính là đem chính mình đầu nhập hỏa diễm nhân tộc kia lão già. Vì ổn định bất hủ mồi lửa, hắn ninh nguyên hiến thân, bất quá theo nhân tộc tế bái, còn có vô lượng công đức thai nghén, huyền đô lần nữa khôi phục linh trí, hóa thành thân người, lấy tên huyền đô. Hắn mặc dù trở thành hỏa diễm, không thể nói chuyện, nhưng là nhân tộc tao ngộ, hắn bản thân trải nghiệm, nhân tộc khuyết thiếu cường giả, nhân tộc xuất sinh đến bây giờ, ngơ ngơ ngác ngác, không rõ đại đạo, chỉ biết sinh tồn bôn ba, như thế hành vi, không được trường sinh, không được đại đạo, không thể cường đại, không thể báo thù, không thể thủ hộ, cho nên vừa xuất thế, hắn liền lập thệ, yêu cầu nói, cầu được đại đạo, vì nhân tộc khai sáng con đường tu hành, để nhân tộc đạp vào con đường cường giả, mở ra nhân loại văn minh chính hưng con đường. Này thề vừa ra, thiên đạo hưởng ứng lời thề. Lão tử ngồi tại trên thanh nghiêu, đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, sắc mặt vui mừng nói, cũng là chúng ta giáo thủ đồ xuất thế. Bất quá, sư đồ duyên phận chưa tới, còn cần khảo nghiệm một phen. Long giới huyền long nhìn tận mắt nhân tộc kiếp nạn kết thúc. Hắn hướng nắm vào trong hư không một cái, đem cửu long tử từ hư không bắt lấy, đem bá hạ trên lưng đỉnh núi chấn động rớt xuống, sau đó đem cửu long tử thu lấy đến long giới. Phụ thân, cửu long tử hạ bái, huyền long ư một tiếng. Sau đó nói, tu vi của các ngươi cũng càng tiến một bước, lần này nhân tộc kiếp nạn đã xong, lấy sau nhân tộc sự tình trước không muốn quan tâm, các ngươi tại long giới bên trong cho ta tỏa chấn một cái lượng kiếp. Cái này một cái lượng kiếp không được xuất thế. Vâng, cửu long tử lão đại không tình nguyện đáp, phụ hí nói ra, phụ thân, long giới bởi ngài lão nhân ra chấn thủ. Còn cần chúng ta làm gì? Huyền Long cười nói, các ngươi những năm này được rất nhiều công đức, vừa vặn trấn áp long tộc khí vận, lão tử ta muốn du lịch hồng hoang thế giới, có các ngươi thay ca, lão tử làm sao có khô khan trấn áp long giới? Huyền Long nói xong, biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một đám ngốc ngơ ngác long tử, bọn hắn cảm thấy chính mình trước kia liền đã bị gài bẫy, bị cha của mình tính kế. Huyền Long vốn là vậy muốn bọn hắn đến công đức trấn áp long tộc. Bọn hắn thỉnh cầu viện trợ nhân tộc, kỳ thật bọn hắn không cầu. Huyền Long cũng biết để bọn hắn đi. Bạch Bạch đáp ứng Huyền Long, muốn trấn áp cái gì long giới, còn một cái lượng kiếp. Phụ hí tự xưng là thông minh, nghĩ thông suốt điểm này. Hắn ngơ ngác thì thào, ta thật ngốc, thật, ta thật ngốc, nếu là, Ly vẫn hét lớn một tiếng, hèn hạ, vô sỉ, hỗn đàn, cái khác long tử ngẩn người bên trong, trong lòng đồng thời hiện lên nhất niệm, lão cha tính toán, thật sự là khó lòng phòng bị a. Ngọc Kinh Sơn bên trong, long đạo tử yên lặng ngồi xuống, đột nhiên sau lưng phát ra một đầu đại đạo. Kéo dài tới chân trời, nối liền đất trời, bất quá hắn chiều dài, còn chưa đủ lấy đem thiên địa liên tiếp, bất quá đầu đại đạo kia tại tăng trưởng, trọn vẹn tăng trưởng trăm dặm, con đường nới rộng trăm trượng mới đình chỉ. Hiển nhiên, long đạo tử tu vi càng phát ra viên mãn, long đạo tử mở to mắt, yên lặng nói ra, 2,600 dặm, thánh nhân chi đạo. Tử khí 3000 dặm, ta còn kém 400 dặm, lần này nhân tộc tín niệm kích thích, đúng là để một bộ phận thiện niệm hóa thân trở về bản thể. Tiến thêm một bước, Thẩm Long bản tôn, cũng chính là vô danh đạo nhân, ngồi ngay ngắn ở trong Tử Tiêu Cung, cũng mở to mắt, trên người hắn hỗn nguyên khí tức càng thêm rõ ràng. Hắn nói ra, ta như thành đạo, một bước hỗn nguyên, thành tựu hỗn nguyên thánh nhân, cùng Hồng Quân lão đạo một cái cấp bậc, ngược lại là cũng không tệ. Phu quân, Như Ý lập tức xông vào Vô Danh trong ngực nói, ngươi lại tiến một bước, chúc mừng, phu quân, đến Thẩm Long một bước này tu vi, mỗi tiến một bước đều là ngày đêm khác biệt, mỗi tiến một bước đều đáng giá cao hứng, đáng giá kinh hỉ, Thẩm Long bản tôn cũng thật cao hứng. Hắn ôm lấy Như Ý, tại nàng đôi môi uống rượu một ngụm, sau đó cười khổ lắc lắc đầu nói, tu vi tiến thêm một bước, bất quá còn kém xa lắm đâu, cái này một lượng kiếp, chỉ sợ là không thành đạo được. Như Ý cũng biết, nàng ngược lại hỏi, phu quân, vừa rồi ngươi nói, ngươi thành thánh tức là hỗn nguyên, cùng Hồng Quân lão tổ, vậy lão tử những thánh nhân đó không phải hỗn nguyên sao? Thẩm Long cười nói ra, dĩ nhiên không phải, lão tử bọn hắn thánh nhân chính là tốc thành, thiên đạo nhu cầu cấp bách thánh nhân điều trị âm dương. Cho nên mỗi một cái thế giới đều có một số đầu hồng mông tử khí, chính là thành đạo chi cơ, có thể vì chuẩn thánh tu sĩ thành tựu thánh đạo, coi như không phải hỗn nguyên, cũng có thể sớm thành thánh, đây chính là đại la thánh nhân. Lão tử nguyên thủy bọn hắn đều là dựa vào hồng mông tử khí thành đạo, bọn hắn thiện niệm ác niệm chảm trừ, còn không có dung hợp, tính không được hỗn nguyên, đợi đến bọn hắn lúc nào dung hợp thiện ác niệm mới có thể thành tựu hỗn nguyên thánh nhân. Nhưng mà chúng ta từng bước một tiến lên, không thành đạo thì đã, một thành đạo tất nhiên là hỗn nguyên thánh nhân. Như Ý tò mò hỏi, cái kia hỗn nguyên thánh nhân cùng đại la thánh nhân khác nhau ở chỗ nào sao? Thẩm Long cười nói, khác biệt lớn nhất, ngươi không phải đều thấy được sao? Hồng Quân lão tổ trực tiếp có thể làm cái khác thánh nhân lão sư. Bọn hắn thực lực, rõ ràng, Như Ý cái hiểu cái không? Thần Long lại nói ra, ngươi nhìn Hồng Quân lão tổ đạo tràng, trực tiếp chính là một cái trung thiên thế giới. Mà những cái kia đại la thánh nhân mở đạo tràng, đều là tiểu thiên thế giới một cái cấp bậc. Cái này chứng minh, Hồng Quân sở tu đại đạo, cường đại hơn bọn hắn nhiều. Bởi vì hắn đại đạo, có thể trèo chống trung thiên thế giới thiên địa không thể khép lại. Mà đại la thánh nhân đại đạo, bất quá là chỉ có thể chống lên tiểu thiên thế giới thôi. Như Ý gật đầu nói, thì ra là thế. Nói như vậy, ta cũng là một thành thánh chính là hỗn nguyên rồi. Thẩm Long cười nói, ngươi có hay không hồng mông tử khí? Đương nhiên là dạng này. Bất quá hỗn nguyên thánh nhân nào có dễ dàng như vậy? Ngươi bây giờ thánh đạo mới bao dài? Chậm rãi chịu đi, Như Ý không vui kêu lên. Ta thánh đạo 1000 dặm, vậy thì có cái gì? Về sau hội đuổi kịp. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, chớ có mơ tưởng xa vời, thánh đạo 3000 dặm mới thành đạo, chậm rãi chịu đi. Ngay tại Thẩm Long bản tôn cùng Như Ý chít chít ta ta, đột nhiên Thẩm Long biến sắc, Như Ý sau đó cũng thế, bọn hắn đồng thời hướng một cái phương hướng nhìn lại, nơi đó ngồi một vị áo bào tím đạo nhân, không phải Hồng Quân là ai? Thẩm Long nghĩ thầm, gia hỏa này không phải lại muốn giới hạn tự do của ta đi. Tại Tử Tiêu Cung, Hồng Quân dễ dàng không ra, vừa ra tới chính là có chuyện phiền toái. Lại nói yêu đình, lần này giết chóc nhân tộc, thu hoạch khá lớn, giết chóc trong lúc đó, bọn hắn phát hiện, nhân tộc xương cốt, phía trên có đại đạo đường vân, lại tăng thêm sát khí, oán khí rất nặng. Có thể tạo thành chớ chú pháp bảo, có thể cường lực chém giết vu tộc. Vu tộc dựa vào nhục thân tu luyện, nhục thân vô cùng cường đại, bình thường thần binh đều đâm không thấu đại vu nhục thân. Nhân tộc này xương cốt luyện thành bảo kiếm, có thể dễ dàng cắt chém vu tộc nhục thân, chém giết vu tộc. Đế Tuấn biết được tin tức này, đại hỉ. Bọn hắn đem nhân tộc xương cốt thu thập lại, lấy tứ chi là chuôi kiếm, đầu lâu làm kiếm ngạc, xương sườn làm kiếm thân, oán khí làm kiếm lưỡi đao, tạo thành bảo kiếm, chuyên môn đối phó Vu tộc, cho nên lại gọi là Đồ Vu kiếm. Đồ Vu kiếm thành, Đế Tuấn đại hỉ, mệnh lệnh luyện khí, đại lượng chế tạo Đồ Vu kiếm, trong lúc nhất thời tiêu hao vô lượng nhân tộc đạo cốt, thành tựu vô lượng Đồ Vu kiếm, hạ trung thượng phẩm pháp bảo cực phẩm, hạ trung thượng phẩm hậu thiên linh bảo, cực phẩm hậu thiên linh bảo, thậm chí còn có một thanh tiên thiên thần binh, chính là tập hợp ban sơ nữ oa tạo nên một số nhân tộc lão nhân xương cốt tạo nên. Vô số pháp bảo, linh bảo cấp Đồ Vu kiếm khác, bị Đế Tuấn dựa theo tu vi cao thấp phân phát cho yêu tộc binh tướng. Hắn tin tưởng, cái này Đồ Vu kiếm tế lên, Vu tộc khẳng định tổn thất nặng nề, khi đó thừa thắng xông lên. Như vậy, không chỉ có một yêu tộc chế tạo gấp gáp Đồ Vu kiếm, Vu tộc cũng tại luyện chế đồng dạng bảo vật. Bọn hắn cũng là từ nhân tộc trên thân đạt được dẫn dắt. Nhân tộc tín niệm chi lực cường đại vô song, tự nhiên có thể đem yêu tộc Đông Hoàng Trung đụng bay. Có thể thấy được uy lực của nó, bọn hắn đem những năm này thu tập được nhân tộc tế tự tín ngưỡng chi lực tế lên đến, sau đó đầu nhập yêu tộc xương cốt, âm sát chi khí, lại tăng thêm tà ác vu pháp gia trì. Còn có nhân tộc đối với yêu tộc chán ghét, căm hận, còn có cừu thị, lộn xộn, cũng luyện chế thành một thanh kiếm. Kiếm này vừa ra, tà ác dị thường, kiếm ra, nhân tộc tín niệm mang theo Vu tộc chớ chú, còn có âm sát làm hao mòn, bất kỳ cái gì nguyên thần đều sẽ thụ thương tổn thương. Kiếm này chuyên chảm nguyên thần, không chảm nhục thân, chính là yêu tộc khắc tinh. Tổ Vu nhóm đạt được kiếm này, đại hỉ, vội vàng phân phó Trúc Dung bộ lạc chế tạo gấp gáp. Đem tín niệm chi lực tất cả đều rót vào bảo kiếm bên trong. Đại lượng chế tạo, vô số bảo kiếm được luyện chế đi ra. Tổ Vu nhóm nhìn xem bảo kiếm, mừng rỡ trong lòng, đem mệnh danh là Trảm Yêu Kiếm. Tổ Vu đem Trảm Yêu Kiếm dựa theo tu vi cao thấp phân phát xuống. Sau đó để bọn hắn quen thuộc tôi luyện, Tổ Vu nhóm nghĩ thầm, Vu yêu đại chiến, nếu là đem Trảm Yêu Kiếm tế lên, yêu tộc nhất định tổn thất nặng nề, khi đó thừa thắng xông lên. Như vậy, Hỏa Vân Động, trước kia Hồng Vân lão tổ động phủ, năm đó Hồng Vân bị Côn Bằng chém giết, Hỏa Vân Động liền đã biến mất hư không, nhiều ít đại năng cũng không thể tìm được xác thực vị trí. Một ngày này, hư không bên trong, Hỏa Vân Động đang lảng vãng, đột nhiên, một mảnh tử khí triển khai, một đầu đại đạo thông thiên triệt địa hình thành, đầu này đại đạo tương đối đặc thù, trên đại đạo không phải cái gì phù văn đạo văn, mà là từng cái mỗi người một vẻ, chúng sinh sướng vui giận buồn, chúng sinh yêu hận tình cừu, vô số tướng mạo, đạo tận chúng sinh vô lượng. Đầu này đại đạo, tổng cộng hơn 2.990 bên trong, cùng thành thánh 3.000 dặm cũng bất quá mấy dặm khoảng cách. Bất quá, cuối cùng không có đạt tới 3.000 dặm, Hỏa Vân cung bên trong, một tiếng thật dài thở dài, thời cơ chưa tới a. Lúc này, ngay tại ngộ đạo trung thánh nhân đột nhiên cảm ứng được sông dài vận mệnh bên trong. Một tia chấn động kịch liệt. Nhưng là tinh tế tra một cái gì cũng không có, đều trao mày, thầm than vận mệnh vô thường, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.